Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment cảm xúc. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Kiếm Lai, tập 174. Cơm no rượu say, Trần Bình An buông đũa, đã uống hết một bầu rượu. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An một hơi uống hết chừng một cân rưỡi rượu. Đừng nói là mặt, bên tai và cổ đã đỏ dần. Say khướt nói: hai cha con Hoành Đao Sơn Trang hình như không tìm ta gây chuyện. Tống Vũ Thiều nhẹ giọng cười nói: non xanh nước biếc, còn nhiều thời gian, giang hồ ân oán cũng như thế. Cũng may ngươi không phải là người Sơ Thủy Quốc, sắp rời khỏi đây, về sau chưa chắc còn có thể quay trở lại. Nếu không có khi là phiền toái quấn thân. Tống Vũ Thiều nhớ tới một chuyện. Phòng ba lần đó, nơi nhà Thủy Tạ, hình như là ngươi bụng đầy cơn tức, ta thấy có chút kỳ quái. Nếu Tống Vũ Thiều ta chỉ là một người giang hồ tầm thường, dùng ánh mắt những người đứng xem mà nói, theo lý thuyết, trong điều kiện tiên quyết, không biết nền móng của ngươi, trang chủ Hoành Đao Sơn Trang Vương Nghị Nhiên, một vị giang hồ tông sư hưởng dự đã lâu, có thể lấy lễ đãi tướng đối với thiếu niên như ngươi, chẳng những không có cậy thế hiếp thế, mà còn nguyện ý giải thích cho nữ nhi, vì sao ngươi vẫn giống như là có chút không phục vậy. Trần Bình An ở một cái vì no, tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm viền hồng, nhưng mà không uống rượu. Suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói: không phải ta có thành kiến gì với Vương Nghị Nhiên, nhưng mà ta cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không đúng. Tống Vũ Thiều hiếu kỳ nói: lời này giải thích thế nào? Trần Bình An theo bản năng lại uống một ngụm rượu, nương theo cơn say, chậm rãi nói: ta từng nghe một vị lão tiên sinh giảng thuật về cách nói trình tự. Ta không đọc sách, không biết nhiều chữ lắm, cho nên lý giải thực sự nông cạn. Nhưng mà thời điểm không có việc gì, sẽ nguyện ý suy nghĩ nhiều hơn về học vấn này. Cảm thấy đúng sai, có trước có sau, đương nhiên cũng chia lớn nhỏ. Không thể lấy cái đúng phía sau để che giấu cái sai phía trước. Cho dù cái đúng phía sau rất lớn, cái sai phía trước rất nhỏ, vẫn là trước tiên phải mang cái sai nhỏ ở phía trước, phân tích cặn kẽ cho rõ, đạo lý hoàn toàn nói xong hết rồi, cái đúng phía sau mới có thể chân chính đứng vững gót chân. Cái này giống như là một người không thể nhảy cốc mà đi đường vậy. Nhưng mà ta tự mày mò phán đoán những điều ấy, khả năng không có đạo lý gì nhiều. Bởi vì lần này ta Nam Hạ du lịch, lật xem rất nhiều sách, trên sách cũng nói về điều này, cho nên tự ta vẫn không dám xác định đúng sai. Nhưng nếu dựa theo đạo lý của ta, sử dụng trong chuyện bên nhà Thủy Tạ, chính là thực ra Vương Nghị Nhiên ngươi không cần giải thích với ta, chỉ cần để nữ nhi ngươi đứng ra nói với ta một tiếng xin lỗi, hai chữ là được rồi. Nếu không đến cuối cùng, Vương Nghị Nhiên ngươi đường đường giang hồ đại tông sư lại bày cho người khác, chẳng lẽ ta nhất định phải tiếp nhận hay sao? Cho dù ta nói lui một bước, nguyện ý chấp nhận, vậy sẽ cho là nữ nhi ngươi không có sai sao? Ta cảm thấy không phải như thế. Vương Nghị Nhiên ngươi làm là đúng, ngôn hành của nữ nhi nhà ngươi sai chính là sai. Hôm nay là thế, ngày mai như thế, về sau 10 năm đổi lại những người khác, cô gái khóa đào tên Vương San Hô kia khả năng vẫn là sai. Trần Bình An một tay cầm hồ lô rượu, một tay vò đầu. Tống lão tiền bối, đây là ta giải thích tùy tiện, hồ ngôn loạn ngữ, để ông chê cười rồi. Tống Vũ Thiều đầu nhiên là ngạc nhiên, sau đó ngơ ngác, cuối cùng vẻ mặt hoảng hốt, chỉ cảm thấy giang hồ mà mình nhận định nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng Tống Vũ Thiều hồi tưởng cả đời này, nhất là đoạn ký ức nghĩ lại mà kinh về con trai Tống Cao Phong. Lão nhân vốn đã không còn muốn nhớ lại, lại càng không nguyện miệt mài theo đuổi ân oán tình cừu trong đó. Nhưng mà mãi cho tới hôm nay, mãi đến giờ phút này, vì lão nhân này mới phát hiện khúc mắc của mình đến cuối cùng nằm ở đâu, vì sao anh nấy hối hận tới đâu, thủy chung vẫn không biết vì sao không cởi bỏ được khúc mắc. Lão nhân đỏ hồng mắt, run run nhấc đầy đũa lên, gắp một đũa thức ăn từ trong nồi lẩu cho vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, ở trên mặt dần dần có một ít ý cười. Quy củ giang hồ mà lão xem là tiêu chuẩn, được người thế hệ trước coi là đạo lý khuân vàng thước ngọc, thì ra cũng có chỗ sai. Năm đó con ta Tống Cao Phong có gì sai chứ? Mặc dù có sai, đó cũng là do giang hồ chó chết đó sai trước. Là vị lão tiền nhiệm võ lâm minh chủ xuất thân xa trường, võ tướng đã sai rồi. Chàng ân oán đó căn bản không phải là chuyện của một cánh tay. Là bản thân nữ nhi nhà ngươi, thiếu con trai Tống Vũ Thiều, thiếu con dâu ta một câu xin lỗi. Trước mặt một thiếu niên làm, Tống Vũ Thiều vẻ mặt lão lệ tung hoành mà không cảm thấy mất mặt, chậm rãi buông chiếc đũa đứng lên, sái nhìn cười to mới nói với Trần Bình An: bữa cơm này Tống Vũ Thiều ta thay con trai con dâu thầy Kiếm Thủy Sơn Trang mời người. Lầu hai tiểu lâu nhất thời ồ lên, bởi vì bảy chữ Tống Vũ Thiều cùng Kiếm Thủy Sơn Trang, bởi vì điều này có ý nghĩa trăm năm phong lưu của nửa giang hồ Sơ Thủy Quốc. Cuối cùng lão nhân ôm quyền nói với Trần Bình An: ta có chuyện phải nói cùng tôn tử, phải trở về thôn trang trước, sau này chưa chắc có thể nói từ biệt với người. Vậy nên vẫn là câu nói giang hồ kia: núi xanh còn đó, nước biển chảy dài, hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại. Trần Bình An không hiểu sao ngơ ngác đứng lên, mắt thấy lão nhân lược ra ngoài cửa sổ ở nóc nhà phía trên một con đường bay vút mà đi. Tiết kiếm loang lổ vết gì mà Tống Vũ Thiều huyền bội đã rất nhiều năm, hôm nay lão nhân ở trước mắt bao người một đường bay vút đến phía trước đại môn sơn trang, sau đó bước nhanh vào cửa, không để ý tới những lời nịnh bợ chúc mừng, trực tiếp đi tới một tiểu viện không người đã ở nhiều năm. Tìm được người trẻ tuổi đang đứng xa xa nhắm mắt dưỡng thần, tôn tử Tống Phượng Sơn. Tống Phượng Sơn mở to mắt không nói được một lời, giống như khi xưa nhỏ tuổi canh giữ trước giường bệnh cha mẹ. Tống Vũ Thiều tháo thiết kiếm ở bên hông xuống, một tay cầm đẩy tay hướng Tống Phượng Sơn, sắc mặt lạnh lùng. Người sau hỏi: vì sao? Tống Vũ Thiều trầm giọng nói: đây là kiếm của cha ngươi Tống Cao Phong, từ thừa phụ nghiệp nên giao vào tay Tống Phượng Sơn ngươi. Tống Phượng Sơn không đưa tay tiếp kiếm, cười khẩy nói: ồ, lại có chuyện như vậy ư? Đầu tiên là ra ra tới trước tiên ăn mừng đại điển minh chủ của tôn tử, hôm nay lại giao cho ta một cây thiết kiếm nát, như thế nào? Rốt cục ra ra muốn gỡ bỏ trọng trách Sơ Thủy Quốc kiếm thánh cùng lão trang chủ Kiếm Thủy Sơn Trang, muốn ngậm kẹo đùa cháu sao? Vị người trẻ tuổi này hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén, lại vẻ mặt mỉm cười nói: chỉ là thật ngại quá, tôn nhi bất hiếu, muốn nói cho ra ra một tin dữ. Hoàng đế bệ hạ tự mình hạ mấy đạo mật chỉ, đại quân gần vạn tinh nhuệ của triều đình đã tập kết xong ở ngoài châu thành. Nói vậy, ngày mai đại quân sẽ tiếp cận, tiêu diệt con tân minh chủ giang hồ đại nghịch bất đạo này. Ra ra, tôn nhi không hy vọng xa vời, người sẽ ra tay tương trợ. Thật ra đây là lời thật tâm của tôn nhi, chỉ cầu ra ra từ đầu tới đuôi khoanh tay đứng nhìn là được, chỉ cầu người chớ lại ban thưởng con một kiếm. Tống Vũ Thiều nhìn chằm chằm khuôn mặt tôn tử, sang sảng cười to, tiến đến phía trước một bước, trùng trùng vỗ một cái lên trên vai hắn, không chút nào che lấp ý cười cùng vui mừng của mình. Lão nhân tiếng nói trầm thấp nói: không hổ là con trai của Tống Cao Phong và Liễu Thiến, ra ra biết lần này người lĩnh quân vừa hay lại tên trượng phu của cô gái kia, đại tướng quân Sở Hào. Tống Phượng Sơn vẻ mặt nghi hoặc chau mày. Tống Vũ Thiều cười nói: nếu phụ nhân tâm địa độc ác kia được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa lúc mượn cơ hội này Tống Vũ Thiều ta cũng có một đạo lý muốn nói cho rõ ràng cùng giang hồ và triều đình. Lão nhân hốc mắt ướt át, vẫn như là trước, một tay nắm chặt nâng đến cánh tay còn thừa kia, nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng chân mày đang nhíu lại của tôn tử trước mắt, lẩm bẩm nói: nhiều năm như vậy, già già cũng nên làm chút gì cho ngươi. Người trẻ tuổi lui về phía sau một bước, cúi đầu nâng lên một tay, dùng cánh tay chặn khuôn mặt lại. Lão nhân nhẹ giọng nói: Phượng Sơn, từ nay về sau già già sẽ không lải nhải những quy củ xưa cũ với ngươi, nhưng mà cuối cùng vẫn hy vọng ngươi nghe một lần. Người từng trải có chỗ không đúng của người từng trải, nhưng mà những thứ đúng những chuyện tốt, nhưng hy vọng về sau người đứng trong giang hồ cũng đừng toàn bộ phủ định. Lão nhân đặt thanh thiết kiếm cũ kỹ mà tôn tử chết sống cũng muốn không muốn tiếp nhận lên trên bàn đá trong viện, sau đó một mình đi hướng viện môn. Trong lúc đó lão nhân nhìn phía tiểu viện chính ốc bên kia, chỉ là những lời nói đó đã đến bên miệng, lão nhân vẫn là cũng không thể nói ra. Tống Vượng Sơn tiếng nói khàn khàn hỏi: "Ra ra, người muốn đi đâu?" Lão nhân đi nhanh để về phía trước, cười nói: "Bội kiếm của ra ra nhiều năm như vậy vẫn lưu đại hồ nước dưới thác nước, đi lấy kiếm." Mãi cho đến bóng người lão nhân đã đi xa, Tống Phượng Sơn vẫn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cửa phòng trong viện chậm rãi mở ra, một vị phụ nhân trẻ tuổi đi ra hỏi: "Không ngăn cản ra ra sao?" Tống Phượng Sơn lau đi nước mắt, đưa tay nhẹ nhàng đè lên chuôi kiếm trên bàn, ở trong lòng nắm chắc phần thắng mà mỉm cười nói: "Nếu tất cả những âm mưu của chúng ta, tất cả đều đã ở trong lòng bàn tay, chẳng lẽ muội lại không muốn nhìn một người một kiếm che chở trước trận, vạn quân không thể tiến về phía trước sao? Dù ta thân là tôn tử cũng rất muốn, đã vụng trộm mong mỏi rất nhiều năm rồi." Phụ nhân trẻ tuổi thắc mắc: "Lão tổ tông như thế nào mà nghĩ thông suốt rồi?" Lập tức phụ nhân có chút lo lắng: "Về sau những hành động việc làm của chúng ta ở Sơn Trang, lão tổ tông chưa sắc đã thích." Tống Phượng Sơn hừ lạnh nói: "Cùng lắm thì lại để cho ra ra đâm thêm mấy kiếm, đến lúc đó thực sự không được nữa, mượn thanh kiếm này của cha ta xem lão gia tử có nỡ xuống tay tàn nhẫn nữa hay không." Phụ nhân trêu ghẹo nói: "Hơn 20 năm không kêu ra ra, hôm nay thực sự là mặt trời mọc hướng tây rồi, luôn miệng kêu ra ra còn rất trơn tru nữa nha." Tống Phượng Sơn quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Phụ nhân trẻ tuổi thản nhiên cười: "Thật ra nàng là một tử sĩ đại ly, một ngày kia đợi cho vó ngựa đại ly đạp lên ranh giới trung bộ Bảo Bình Châu, nàng sẽ có thể chính đại quang minh trèo lên khối lệnh bài Thái Bình Vô Sự mà triều đình đại ly ban phát cho người Sơn Thượng." Điểm này Tống Phượng Sơn trong lòng biết rõ ràng. Ngày hôm nay đại hội tuyển cử tân võ lâm minh chủ Sơ Thủy Quốc mở hội đúng hạn tại Kiếm Thủy Sơn Trang. Trên con đường từ một tòa châu thành Sơ Thủy Quốc đến Kiếm Thủy Sơn Trang, kỵ quân rong ruổi, bụi đất bay lên che cả bầu trời. Bên trong đại quân có một vị đại tướng quân thân mặc trọng giáp sáng rõ, cưỡi một con tuấn mã ngẩng cao đầu. Nam nhân khóe miệng ẩn chứa ý cười, đưa mắt trông về phía xa, có thể nói là thỏa thuê mãn nguyện. Lần này sau khi đi săn bằng Kiếm Thủy Sơn Trang chó má, mình sẽ hoàn toàn xứng đáng chiến công đệ nhất nhân Sơ Thủy Quốc. Vị đại tướng quân này đột nhiên nheo mắt lại. Phía trước đại quân, một vị lão nhân đồ đen được vinh dự gọi là Sơ Thủy Quốc Kiếm Thánh, sau khi từ thác nước lấy ra bội kiếm chắn ở phía trước đại quân. Chỉ là phía sau lão nhân, thiếu niên đeo kiếm bền hồng sắt hồ lô rượu đi theo phía sau. Trước khi giao quyền đối với thiên quân vạn mã, thiếu niên tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, thống khoái, thống khoái. Thanh kiếm Tống Vũ Thiêu huyền bội ở bên hông, hôm qua lâm thời lấy từ thác nước ra, là một thanh thần binh lợi khí Sơn Thượng, luyện khí sĩ còn phải né tránh mũi nhọn của nó, tên là Ngật Nhiên. Trên thực tế, địa điểm lần đầu tiên ở trong đời Tống Vũ Thiêu gặp được thanh kiếm này là ở hồ sâu dưới thác nước, mà còn chính ở ngay tại dưới chân Trần Bình An luyện tập kiếm đồ đi cọc dưới thác nước. Bên trong khối thạch đôn vững vàng tựa như là trụ cột kia, trong cự thạch giấu giếm cơ quan. Năm đó Tống Vũ Thiêu nhân duyên kỳ ngộ gặp được kiếm này, kiếm thuật cùng với danh kiếm phối hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mới có kiếm thánh Sơ Thủy Quốc tương lai. Sau khi con trai Tống Cao Phong chết, Tống Vũ Thiêu liền thay mới bội kiếm tùy thân, đem thanh Ngật Nhiên với vỏ kiếm đặc thù làm từ thanh trúc một lần nữa tàng nhập cự trạch. Tống Vũ Thiêu lật xem hết tất cả điển tịch, rốt cục tìm được một tờ bí sử ghi lại. Tương truyền kiếm này từng là một vị võ thần châu khác tự tay đúc, di hạ xuống Bảo Bình Châu không biết tùng tích. Có văn tự ghi lại: "Lệ quang liệt ngũ nhạc, kiếm khí trảm đạn độc." Tống Vũ Thiêu lúc này huyền bội trường kiếm, vỏ kiếm ố vàng, nhìn phía binh mã triều đình, vó ngựa chợt chậm lại. Không hộ không hồ tên của bội kiếm, lão nhân đồ đen đứng sừng sững, không hề sợ hãi. Chỉ bình định đại quân Sơ Thủy Quốc gần 10.000 người, trong đó có 3.000 tinh kỷ là đích hệ của đại tướng quân Sở Hào. Tất cả đều là xuất thân biên cương xa trường, là duệ sĩ đỉnh của đỉnh Sơ Thủy Quốc. Ngoài ra còn có 4-5.000 tinh nhuệ địa phương điều động từ trong các nơi đóng quân. Lại có hơn 1.000 người là lão bộ khoái do quan phủ Châu Thành điều khiển, cùng với giang hồ hào hiệp bị số tiền lớn lung nạp. Đương nhiên còn có một đám giang hồ cao thủ đại tướng quân Sở Hào tự mình thu nạp. Hầu như tất cả đều là năm đó thiên tử tự mình làm mai mối, cưới vị nữ tử của hồi môn phong phú. Cha vợ tuy chết do giang hồ báo thù, nhưng mà trước kia tốt xấu làm võ lâm minh chủ gần 20 năm, lại có triều đình làm chỗ dựa, âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều cây cánh giang hồ không thể lộ ra, sau này đều trở thành tử sĩ hỗ trợ con rể Sở Hào. Người bên gối Sở Hào, vị nữ tử kia cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng đối với Kiếm Thủy Sơn Trang vẫn là căm thù đến tận xương tủy, lòng mang bế tắc. Đối với điều này Sở Hào hiểu rất rõ, ngoài miệng phụ họa nhưng mà tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi hoàng đế bệ hạ vẫn chưa mở miệng, lấy thân phận ở bên ngoài đại phủ tướng quân đi khiêu khích một vị võ đạo đại tông sư kiếm thuật có 102 Sơ Thủy Quốc, cho nên cô gái oán hận rất nhiều. May thay lần này Kiếm Thủy Sơn Trang tự mình muốn chết, bệ hạ long nhan tức giận. Sở Hào liền thuận thế xin đi xuất chiến giết giặc, tất cả nước chảy thành sông. Nói lời thật lòng, thê tử có khúc mắc nan dài. Sở Hào là nhân vật phong vân, nhiều năm rong ruổi biên quan, ở triều đình chia bè kết phái cũng có khúc mắc. Cô là một phụ nữ biết rõ Tống Cao Phong sớm có hôn phối, vợ chồng người ta ân ân ái ái, còn có một phụ thân đặc kiếm thánh. Dựa vào cái gì mà người ta vì thân phận cô gái võ lâm minh chủ của cô mà phải bỏ rơi vợ mới cưới? Sau đó cô giận dữ tìm người đi hủy hoại vườn hoa, phá hoại tính mạng của nữ tử kia. Đổi lại là Sở Hào đã sớm điều động đại quân dưới trướng giết cho máu chảy thành sông. Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, Sở Hào đến cùng không phải là kẻ đáng thương Tống Cao Phong gặp tai bay vạ gió kia. Nếu đã là vợ chồng, được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, cưới được cô gái như là hoa như ngọc, thuộc hạ còn có thêm hơn 10 vị cao thủ đứng đầu giang hồ có thể dùng được, nhất cử tam tiện, là một vụ mua bán lớn, kiếm được bộn thứ lợi ích như vậy, Sở Hào kiêu hùng đối với chút khúc mắc ấy cũng xem nhẹ. Còn nữa, trong ngày lão minh chủ chậu vàng rửa tay, bị Tống Cao Phong đã tiêu hủy khuôn mặt, tự lực chém giết, cũng để cho cô gái mấy năm nay thu điểm rất nhiều, nhìn chung thanh thản ổn định, giúp chồng dạy con. Ở kinh thành Sơ Thủy Quốc cùng các cáo mệnh phu nhân khác quảng kết thiện duyên, giúp Sở Hào hắn làm rạng rỡ không ít, con đường làm quan thông thuận rất nhiều. Sở Hào cảm thấy cái này còn phải cảm tạ họ Tống năm xưa đã cho nàng một bài học, nếu không người chịu khổ sẽ chính là mình. Lần này trước rời khỏi kinh thành, thê tử âm thầm đi theo. Hiện tại đã bí mật ở trong châu thành, nàng đề nghị lần sau khi san bằng Kiếm Thủy Sơn Trang, lão kiếm thánh Tống Vũ Thiều có thể không cần phải chết, chạy thoát được thì cứ chạy. Nhưng mà Tống Phượng Sơn nghe nói dung mạo rất giống mẫu thân nghiệp chướng của hắn, phải bị nghiền xương thành tro. Đến lúc đó nàng muốn tự tay mang theo đống tro cốt của Tống Phượng Sơn đến bộ phần đôi cầu nam nữ kia ném loạn, muốn bọn họ tận mắt nhìn thấy Tống thị hương khói đoạn tuyệt. Độc loài rắn thanh xà, độc trên đuôi ong vàng, hai thứ đó đều độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Không hổ là thê tử chính thất của Sở Hào, chuyện tốt. Sở Hào thu hồi suy nghĩ, một tay ghìm chặt cương ngựa, một tay che ánh mặt trời, tiếp tục nhàn nhã trông về phía xa. Nơi quan lộ rộng lớn này, hai bên đường cũng bằng phẳng, chẳng những thích hợp bộ tốt kết trận, kỵ quân xung phong cũng không quá mức miễn cưỡng. Tống lão nhân ở trên giang hồ tự tung tự tác đã quen, thực sự là mãng phu giang hồ, không biết sống chết, không hiểu thế nào là hành quân đánh trận, còn dám xính anh hùng, nên hắn và Kiếm Thủy Sơn Trang sẽ cùng nhau hóa thành tro bụi. Sở Hào nhìn vị giang hồ lão nhân xa tận kinh thành, cũng nghe thấy tên tuổi, nhếch khóe miệng, buông cánh tay, trong lòng bàn tay vuốt ve một con dao dọc giấy bằng vàng do hoàng đế ngự ban, cười nói: Đáng tiếc cho phần khí khái anh hùng này. Cũng tốt, về sau thế nhân nhắc tới chuyện này chỉ sẽ nói Sở Hào ta trước trận chém giết một vị kiếm thánh. Sa trường có nhiều câu chuyện một người địch vạn người, đáng tiếc đó chỉ là những câu văn khen ngợi của bọn văn nhân chó má. Trên bản đồ rộng lớn hơn 10 nước bao gồm cả Sơ Thủy Quốc, quả thực không hề thiếu mãnh tướng liều lĩnh, thế lực kinh người, am hiểu tự mình xông vào trận địa. Nếu có thần câu tọa kỳ lại như là hổ thêm cánh, nhưng mà địch vạn người không tồn tại. Sở Hào thân kinh bách chiến, cũng không phải là văn nhân nằm trong chăn ấm đệm êm mà hưởng phúc, chưa bao giờ từng được thấy thần nhân tầm cỡ này. Tống Vũ Thiều đứng tại chỗ, nếu đã chạy tới nơi này, lão nhân không muốn lui một bước nào về phía sau, chỉ quay đầu nhìn lại, có chút bất đắc dĩ. Trần Bình An, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Lần này Trần Bình An xuất thành, trần đường đeo hộp kiếm có chứa hàng yêu trừ ma, dây thừng đã được buộc chặt từ lâu, một đường chạy chậm đến bên cạnh Tống Vũ Thiều. Lão nhân mơ hồ có chút tức giận nói: ở bên nhà Thùy Tạ, ngươi cùng với Hoành Đao Sơn Trang nổi lên xung đột, lúc ấy ta từng nói 8 chữ: hành tẩu giang hồ, sinh tử tự lo. Trần Bình An, ngươi có biết trong đó có ý gì không? Trần Bình An gật gật đầu. Tống Vũ Thiều tức quá khóa cười nói: ngươi biết cây rắm, Vương San Hồ kia lấy vỏ đao chỉ hướng ngươi, đó là ả đang hành tẩu giang hồ, gã tổng nhân của Đao Trang bắn đến sau lưng. Cũng là như vậy, tôn tử ta Tống Phượng Sơn mỗi lần tìm người thử kiếm cũng vậy. Tống Vũ Thiều ta hôm nay cản ngay ở phía trước đại quân lại càng là như vậy. Tống Vũ Thiều một phen nói như là mưa rào gió giật, cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài tức giận: Trần Bình An, ngươi không nên tới. Trần Bình An nhẹ giọng nói: mặc kệ Tống lão tiền bối hôm nay làm cái gì, ta chỉ là phụ trách một việc, đưa Tống lão tiền bối còn sống rời khỏi nơi này, chỉ như vậy thôi, ta không giết người. Trần Bình An bổ sung một câu: cố gắng không giết người. Tống Vũ Thiếu hít sâu một hơi, tận lực tâm bình khí hòa khuyên giải: hiện tại hai bên bằng với hai quân rằng co, người nói không giết người là có thể không giết người sao? Người cho là trò bọn trẻ con đánh trận giả sao? Bên trong đại quân có mấy ngàn kỵ quân có thể buôn tập du rồi, có trọng giáp bộ tốt kết trận như núi, cũng có mấy ngàn cương cung kình nỏ nhắm ngay người, không nói hai lời chính là kết cục mưa to rơi đầu xuống. Càng miễn cưỡng bàn dưới trướng Sở Hào còn có hơn 10 vị giang hồ hào thủ cùng với một vài giáo úy đô úy cầm trong tay cung thần binh ra, là trọng khí quốc gia, quan phủ triều đình đặc chế nhằm vào luyện khí sĩ cùng với giang hồ tông sư. Cho dù là Tống Vũ Thiều ta, nếu như bị một mũi tên bắn trúng thì cũng sẽ bị trọng thương. Trần Bình An hỏi ngược lại: nếu đối phương lợi hại như vậy, chẳng lẽ lão tiền bối chỉ có thể ở đây tìm chết à? Tống Vũ Thiều trầm giọng nói: ta muốn bắt giặc phải bắt vua trước, tận lực một hơi bắt chủ soái Sở Hào, khiến cho chi đại quân này như là rắn mất đầu, sau đó uy hiếp Sở Hào giao cô gái kia ra. Một mình ta làm việc nắm chắc 5 phần thắng, nhưng mà nếu ngươi cùng ta xung phong hãm trận, một khi lâm vào bao vây sẽ chỉ trói buộc của ta. Cho nên nghe ta một lời, nhanh chóng quay về Sơn Trang, mang theo hai bằng hữu rời xa nơi thị phi này. Tống Vũ Thiều ngẩng đầu lên, trời đã vào hè, còn có ngày nắng cảnh xuân tươi đẹp bậc này, thật sự là không tệ. Quay đầu mỉm cười nói với thiếu niên phương Bắc kia: Trần Bình An, ý tốt tầm lĩnh, nhưng mà Tống Vũ Thiều ta sống hay là chết, kiếm thủy Sơn Trang dù là tồn vong đều có thể xứng là không thẹn với lương tâm, hành tẩu giang hồ, cái này có đủ không? Thực sự đủ rồi. Trần Bình An vỗ vỗ hồ lô rượu bên hông, cười sán lạn nói: ta chạy tới đến thực sự không phải là ta chém gió, hai cái chân này chắc chắn còn nhanh hơn 4 chân chiến mã, hơn nữa ta còn có bảo bối bảo mệnh áp đáy hòm. Lão tiền bối, ông không cần lo cho ta, chỉ cần thoải mái tay chân xử lý tên Sở Hào kia, nếu không phải nắm chắc phần thắng, hôm nay ta đã không lộ diện. Tống Vũ Thiều tức giận, hận không thể gõ một cái lên đầu của tên ngốc này. Đồ ngu, tiểu tử ngươi thực sự xem bầu rượu nát của mình là hồ lô dưỡng kiếm bên Hồng Sơn thượng kiếm tiên sao? Hơn nữa ngươi một vũ phu thuần túy, rèn luyện thể phách, có hồ lô dưỡng kiếm trong truyền thuyết thì có tác dụng quái gì? Trần Bình An đi di bước chân, đứng ở phía sau Tống Vũ Thiều, đi tới một nơi binh mã triều đình Sơ Thủy Quốc không thể nhìn thấy, trùng trùng vỗ lên dưỡng kiếm hồ lô có thể khoan khắc dấu khương hồ, trầm giọng nói: Mùng một, có người xem thường ngươi kìa, ra đi. Tống Vũ Tiêu đứng im lặng ở nơi đó. Cái gì vậy? Hồ lô rượu màu đỏ thắm cũng không có động tĩnh gì. Trần Bình An có chút xấu hổ. 15. Vù một cái, một luồng kiếm quang xanh biếc kinh thế hãi tục tấn mãnh lược ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, tốc độ cực nhanh, có thể nói là nhanh như điện chớp. Chuôi tiểu kiếm bỏ túi trong suốt lung linh chợt huyền đứng ở không trung giữa hai người, sau đó lắc lư chậm chậm như là đang tranh công thỉnh thường cùng với chủ nhân Trần Bình An. Trần Bình An trong lòng đã biết rõ, hai vị tiểu tổ tông trong hồ lô dưỡng kiếm, phi kiếm 15 ôn thuần nghe lời. Trần Bình An vừa có tâm ý, 15 sẽ chĩa mũi kiếm tới, quả thực đặt tâm phúc thấu hiểu lòng hắn. Về phần vị đại gia mùng một kia, thực sự làm cao vô cùng, trừ phi đứng giữa làn danh sinh tử, hoặc là tự nó cảm thấy hứng thú, Trần Bình An trên cơ bản không sai xử được. Nhưng đối với điều này, Trần Bình An cũng không ép buộc, không hy vọng xa vời mùng một có thể giống 15. Nghe lời ở trong mọi chuyện, ít nhất trong vài lần thời khắc mấu chốt, mùng một chưa bao giờ chơi xỏ mình. Tống Vũ Thiều kinh ngạc nói: Thật đúng là hồ lô dưỡng kiếm của một đại kiếm tiên. Trần Bình An nhếch miệng cười. Nhưng mà lựa chọn cùng với lời nói kế tiếp của Tống Vũ Thiều vẫn như cũ, tràn ngập cũ kỹ và cổ hủ của người từng trải, vỗ vỗ bả vai Trần Bình An. Trần Bình An, nhớ kỹ, thiên kim chi tử, tọa bất thủy đường. Đi thôi, người có thể tới đây tiễn đưa coi như đã là tận ý rồi. Con đường võ đạo của ngươi đã là đường bằng phẳng, ngươi càng mang trọng bảo hẳn là càng quý trọng, lập tức an ổn. Đi đi, chớ có lề mề dây dưa nữa. Có tin hay không, trước khi ta giao thủ cùng với đại quân, sẽ đánh ngươi mặt mày xám trò trước. Tống Vũ Tiêu tàn khốc nói. Tống Vũ Tiêu, ta nói được là làm được đấy, nhưng cũng vẫn là một câu: nhưng mà. Thiếu niên làng mới ra đời, một thân giang hồ khí thẳng thắn, đúng là không thua kém chút nào với người từng trải Tống Vũ Thiều. Thiếu niên phương Bắc dày dơm, đeo hộp gỗ, bên hồng châu hồ lô dưỡng kiếm. Trong hồ lô có phi kiếm, đã đi qua thiên sơn vạn thủy, trịnh trọng nói với lão nhân: Trần Bình An, ta đến từ phương Bắc Đại Lý Long Tuyền quận, huyện Hoài Hoàng, ngõ Ni Bình, đã hành tẩu giang hồ rồi. Lão nhân xoay người cười nói: Nhóc con này, người có phải là kẻ ngốc không vậy? Trần Bình An bước đi nhanh về phía trước, cùng lão nhân sóng vai mà đứng. Ta còn muốn mời lại ông một bữa lầu đấy. Lão nhân thực sự không yên lòng, tuy mắt nhìn phương xa nhưng không thể không hỏi lại: Tình thế không ổn, ngươi thực sự có thể bỏ chạy thoát thân không? Trần Bình An gật đầu nói: Ta chẳng những có hồ lô dưỡng kiếm cùng với phi kiếm hộ thân, đêm qua ta còn có một hơi viết 20 tờ phương thốn phủ, có thể giúp ta xúc địa thành thốn. Thực sự muốn chạy trốn, tốc độ đảm bảo vù vù, ngay cả chính ta cũng không thể nhịn được mà giơ ngón tay cái. Tuy nghe có vẻ giống như lời nói dẫn chơi, nhưng mà lão nhân quay đầu cẩn thận đánh giá thần sắc thiếu niên, căn bản không giống như đang nói chơi. Lão nhân bèn cảm thấy yên lòng, hào khí chạm mây, đưa tay đè lên chuôi kiếm, ngật nhiên: Tốt, vậy chờ tiểu tử ngươi mời ta ăn lẩu. Trần Bình An đột nhiên nhẹ giọng hỏi: Đi tiểu lâu ăn lẩu có thể uống rượu tự mang theo không? Có thêm hồ lô dưỡng kiếm, phi kiếm cùng cái gì phương thốn phủ, nhưng mà độ đức hạnh tham tiền một xu không muốn tiêu hoang thì vẫn là như cũ. Lão nhân cười hà hà nói: Cái này thì có gì là được hay không được, quá được đi chứ. Tống Vũ Thiều lược về phía trước, trường kiếm rời khỏi vỏ trúc, kiếm khí quanh quẩn giữa thiên địa, oang oang cười to: Thứ cho ta đi trước một bước, cứ đi theo sau ta là được. Một phương là hai người mà thôi, một phương là đại quân vạn người, nhưng mà vế sau đối mặt một đôi già trẻ người trong giang hồ, lại mỗi người như lâm đại địch. Lúc chống trận vang rền, có sĩ tốt trẻ tuổi xuất thân đóng quân tại địa phương theo bản năng nuốt nước miếng, bởi vì kiếm khí rất gần. Hai mãng phu giang hồ đối trận, chỉ có tiêu hao đến khi đối phương chết là được rồi, không cần quá chú ý bày binh bố trận trên xa trường. Đơn giản là lúc đầu kỵ quân xung phong, lại thích hợp mở ra phòng tuyến, tả hữu phối hợp tác chiến, tận lực dùng mũi tên bao trùm toàn bộ lộ trình phá trận của tên kiếm thánh Sơ Thủy Quốc kia. Sau đó chính là bộ binh phía sau khởi trận, đào thuẫn phủ ở phía trước, trường mâu đâm ra, hình thành một bức tường đồng vách sắt tầng tầng lớp lớp. Trừ bộ tốt cung nỏ trong quân Sơ Thủy Quốc, còn âm thầm kéo theo mấy chục cung thần lấy ra từ trong kho triều đình hoàng gia, do thợ thủ công Mặc Gia tỉ mỉ chế tạo, luôn luôn được võ tướng binh gia để trọng. Mũi tên có khắc dấu vân văn phù lục, thân mũi tên dùng sắt tinh khiết mà đúc thành, lồng vũ của mũi tên là điêu linh màu vàng. Một mũi tên cứng cỏi nặng nề, cho nên thần tiễn xuất thủ, thần quân đội binh nghiệp bình thường đều không có thể khống chế. Chỉ có lực sĩ võ đạo tạo nghệ không tầm thường trong quân đội thì mới có thể kéo hết cùng. Uy lực thật lớn, tốc độ, tầm bắn cũng vô cùng chính xác, hơn xa cung bình thường. Cuối cùng ở bốn phía xung quanh đại tướng quân Sở Hào tụ tập gần 20 tay sai, cao thủ giang hồ bảo vệ. Tống Vũ Thiều muốn một mình khai trận, giết tới trước mặt Sở Hào khó như là lên trời. Mà Sở Hào biết mình ổn định nắm chắc thắng lợi, dưới trướng 3.000 tinh kỵ đích hệ có thể chinh chiến thiện chiến, cũng có thể đủ để không sợ một danh hiệu kiếm thánh. Có gan chính diện xung phong cũng không có nghĩa là thuộc hạ binh mã còn lại đều có thể hung hãn không sợ chết. Sở Hào ở xa trường đã lâu, trong lòng biết rõ ràng điều này, cho nên phái người truyền lời cho vài vị võ tướng đóng quân địa phương. Lần này chiến mã đạp lên giang hồ, ở trong quân mỗi người chết trận, số tiền triều đình trợ cấp khiến cho người ta cắn lưỡi là 100 lượng bạc. Gia tộc có sĩ tốt bỏ mình như nhau miễn quân dịch 10 năm. Nhưng mà kẻ lâm trận dám cả gan lùi bước, lập tức hành quyết, lại còn xử lý theo luật pháp biên quân, gia tộc lưu đày ngàn dặm. Thưởng phạt cùng ban hành, kể từ đó toàn quân cao thấp chỉ có tử chiến. Đại tướng quân Sở Hào dục ngựa đứng dưới đại kỳ uy vũ, đón gió phấp phới, đắc chí mãn ý. Đại quân tiếp cận, giang hồ mãng phù chỉ là châu chấu đá xe. Hoàng đế đã hứa hẹn riêng với mình của cải kiếm tùy sơn trang, Sở Hào hắn có thể thu vào trong túi một nửa, dùng để khao thưởng đại quân Sở Thị xuất binh lần này, còn lại một nửa hộp lên trên quốc khố. Nhưng mà tất cả trợ cấp tổn hại trong quân địa phương vân vân cần Sở Hào hắn tự lực giải quyết, không được làm phiền binh bộ cùng hộ bộ. Chút bạc chi tiêu ấy chỉ cần sau khi quét sạch sơn trang, Sở Hào còn có lợi nhuận rất lớn. Tống Vũ Thiều không phải trước tiên lược hướng trời cao đi làm tấm bia trói mắt, mà là cúi đầu xoay người cầm Ngật Nhiên trong tay, một đường chạy về phía trước, khí thế như cầu vồng, nhanh như sấm đánh. Cùng tinh kỵ Sở Thị đã giãn ra một thành phong tuyến chỉnh tề, đối chọi mà đi. Đợt mưa tên đầu tiên dài xuống, trên bầu trời những chấm đen rậm rạp bắn rơi. Sau khi dây cung đang kéo căng được bung ra, phát ra tiếng vang ong ong. Cái này chỉ mới là vòng bắn trụ thứ nhất của kỵ cung. Tống Vũ Thiều đạp một cước nặng nề ở trên mặt đất, vốn đang tân mãnh mạnh mẽ phóng về phía trước, càng thêm bóng người mơ hồ. Cả người dùng tốc độ nhanh hơn vọt tới trước, đồng thời cổ tay vận chuyển, thân hình xoay tròn, kiếm khí quay cuồng trong phạm vi mấy trượng. Kiếm khí mênh mông ngưng tụ thành khối, sau đó đột nhiên tạc liệt văng khắp nơi. Mặt đất phía sau Tống Vũ Thiều trong nháy mắt cắm đầy mũi tên họa hình cung mà rơi xuống, bùn đất văng tung tóe, bụi đất nổi lên bốn phía. Những mũi tên còn lại vừa vặn nghênh diện mà tới, lại bị vô số kiếm khí của Tống Vũ Thiều từ bốn phía đánh nát. Tuy Tống Vũ Thiều tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng, kiếm khí rất thịnh, làm cho những tướng sĩ xa trường này mở rộng tầm mắt, nhưng loạt kỵ cung bắn thứ hai vẫn là đâu vào đấy theo sát tới, đều như là mưa rơi. Ngật Nhiên mà Tống Vũ Thiều cầm ở trong tay, thân hình như là con quay, tấn mãnh xoay tròn một vòng. Chỉ thấy xung quanh vị lão kiếm thánh Sơ Thủy Quốc này, nháy mắt có thêm hàng trăm, hàng ngàn thanh kiếm Ngật Nhiên, mũi kiếm nhất tề chỉ hướng ngoài vòng tròn. Một hơi liền mạch, kiếm khí ngàn vạn. Tống Vũ Thiều không hề cầm kiếm trong tay, song chỉ kẹp lại, tạo kiếm quyết, chỉ hướng trời cao, quát khẽ: "Đi!" Sau đó dậm chân một cái, kiếm trận nửa vòng tròn trước người, kiếm khí ngưng tụ thành trường kiếm, xông tới hướng tinh kỵ cầm ở trong tay thương mâu ở hàng đầu tiên, va chạm lẫn nhau rồi rơi xuống. Trong lúc nhất thời, chặt đứt hàng tá chân kỵ mã, lại xuyên thấu qua cổ họng 20 tọa kỵ của tinh kỵ. Ở trên mặt đường kỵ quân xung phong chính diện, nhất thời người ngã ngựa đổ. Một thành phi kiếm sừng sững bay lên trên không, được kiếm quyết Tống Vũ Thiêu dẫn dắt, kiếm khí tung hoành như là một cây dù lớn để che mưa, làm những mũi tên rơi xuống phía trên chiếc dù không có ngoại lệ đều là lấy trứng trọi đá, vỡ nát không còn gì. Hai cánh có hai đội tinh kỵ gia tốc vọt tới trước, đồng thời kỵ cung bên cạnh nghiêng bắn về phía Tống Vũ Thiêu. Nửa vòng kiếm khí còn lại ở phía sau lão nhân nhanh chóng bổ khuyết cho nửa vòng kiếm trận phía trước, lại bắn ra. Hai cánh kỵ quân còn lại có mấy chục kỵ chiến mã chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, kỵ tốt té rơi khỏi lưng ngựa, chỉ là năng lực dẫn binh của Sở Hào đột nhiên hiện lộ. Những kỵ tốt này trừ số ít bị ngất, tuyệt đại đa số đều phiêu nhiên rơi xuống đất, hoặc là quay cuồng đứng dậy rút ra chiến đao bên hông trực tiếp phát sát hướng Tống Vũ Thiêu. Một danh hiệu kiếm thánh Sơ Thủy Quốc, cái gọi là giang hồ đệ nhất nhân, căn bản không dọa được những tinh hãn kiện sĩ từng ngâm mình trong máu loãng, từng nằm giữa thi cốt chất thành đống. Giả đất phía tây trung bộ bờ Bình Châu, trong hơn 10 nước xung quanh, kể cả Thải Y Quốc, thì binh mã Thải Y Quốc nhiều nhất, là đệ nhất cường quốc trên địa bàn. Nhất là Chư Quốc kỵ quân số lượng có 102. Chỉ là chiến lực thực sự như thế nào? Vô luận là Cổ Du Quốc Thừa Thải trọng giáp bộ tốt, hay là Tùng Khê Quốc am hiểu công mã, am hiểu kỵ chiến, hoặc là Sơ Thủy Quốc dân phòng mưu hãn, bộ kỵ tinh nhuệ, đều có tư cách cười nhạo những biên quân Thải Y Quốc nằm gối thiều hoa, từng thật vất vả mới xuất hiện một vị võ tướng lợi hại họ Mã, còn bị đại lão biên quan xa lánh điều đến Yên Chi quận mà dưỡng lão trong chăn ấm nệm êm. Một miếng thịt to lớn mỡ màng như vậy đủ để ba nước giáp danh Thải Y Quốc liên thủ ăn no nê. Sở Hào lần này tự mình mang binh kinh sợ giang hồ, trừ ân oán riêng của thê tử, thật ra căn nguyên vẫn là muốn tranh đoạt thân phận chủ soái, chinh phạt Thải Y Quốc, tranh thủ thêm thanh danh nơi triều giã cho bản thân. Nếu không, cho dù người được chọn trong lòng hoàng đế bệ hạ có khuynh hướng thiên về Sở Hào, nhưng khó tránh khỏi sẽ rước lấy những lời dị nghị của một số công huân lão nhân, tôn thất quyền quý. Đầu lâu kiếm thánh mà mình dâng lên phân lượng không thể nhẹ hơn so với một tòa kiếm thủy sơn trang. Sở Hào được đại trận trùng trùng bảo hộ, không nhịn được cười nói: trời cũng giúp ta, Tống Vũ Thiêu, giết, cứ việc giết, chờ đến khi ngươi nỏ mạnh hết đà, xem ngươi còn đùa dẫn uy phong như thế nào nữa. Sở Hào ta sẽ nhanh chóng nắm trong tay hơn 10 vạn biên quân, chỉ huy Bắc Thượng, đợi cho ta đặt công đầu tiêu diệt Thải Y Quốc, thư viện quan hồ đại bình võ tướng bảo Bình Châu 10 năm một lần, nói không chừng sẽ có một chỗ cho Sở Hào ta. Phương Bắc đại ly Tống Trường Kính kia thực ra là ỷ vào hoàng thân quốc thích, thật sự muốn bàn bản lĩnh dụng binh xa trường, một tên mọi dợ phương Bắc ăn tươi nuốt sống là cái thá gì chứ. Sở Hào nắm chặt cây dao dọc giấy được ngự bàn, ý cười càng thêm đậm, không nhịn được lặp lại một câu: trời cũng giúp ta. Trên đường, Tống Vũ Thiêu một mình nghênh địch kỵ quân đối chiến, sau khi thành công ngăn trở hai đợt mưa tên, đã cách kỵ trận phía trước không quá 50 bước. Với tốc độ chạy về phía trước quán, kỵ quân đã bỏ xa kỵ xạ, lấy lại tư thái xung phong tạc trận không thể quen thuộc hơn, mãnh liệt đập hướng lão nhân đồ đen kia. Tống Vũ Thiêu tâm thần khẽ động, chạy nhanh trên đường, lướt ngang mấy bước, tránh thoát một mũi tên âm hiểu cực kỳ tấn mãnh. Kỵ tốt bắn trụm thanh thế, giành chiến thắng thua xa so với trước. Sau đó lão nhân ba lượt chuyển hoán vị trí, đều vừa đúng tránh né mũi tên đặc chế, song chỉ kiếm quyết lay động, khống chế thanh trường kiếm, từ từ hạ xuống vọt tới trước, cười to nói: trảm mã khai trận. Những kỵ tốt cầm đao té rớt khỏi lưng ngựa, có tâm tử chiến, chiến đao mỗi người lại rơi vào chỗ không người. Chỉ cảm thấy một luồng khói nhẹ hư vô mờ mịt lướt nhẹ qua, trước mắt đã không còn thấy bóng người lão nhân đồ đen, sừng sững như là phi kiếm bay trở về trước, như là giao long du tẩu giữa giang hà. Rất để nhiều kỵ binh chiến mã đã trong nháy mắt bị chặt đứt chân ngựa, trường kiếm chỉ lo vì chủ nhân phía sau mở một con đường thông suốt tiến về phía trước, hoặc đâm thấu lưng chiến mã, hoặc ở bên hông ngựa rạch ra một hố máu to lớn, hoặc từ bụng rạch ra một cục ruột lớn máu tươi đầm đìa. Những nơi đi tới, chiến mã ngã xuống, kỵ tốt rơi xuống, sau đó chính là một bóng người mỏng như là sương khói tiêu sái lượn về phía trước. Mình xin ngừng tập đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.